Vũ Thần, chương 328, có kẻ mặc cả, gocchuyenaudio.com, bên trong cửa lớn còn có ba người, sau khi gặp được Hạ Nhất Minh một gã đã nhanh nhẹn hành lễ thật sâu đối với hắn, sau đó lập tức cất bước rời đi. Nhìn tốc độ gã rời đi như phong như hỏa cũng đủ biết tâm tình của gã kích động thế nào. Hai người còn lại kể cả vị đại hán râu quai nón thái độ cũng vô cùng cung kính. Mặc dù bọn họ không phải là đệ tử Hoành Sơn Nhất Mạch cũng không phải là đệ tử tại Thiên Trì Sơn Chủ Mạch nhưng đối với Hạ Nhất Minh thái độ của bọn họ không chút nào thua kém so với đệ tử các mạch Tây Bắc. Hạ Nhất Minh giờ phút này mới cảm nhận được danh tiếng quả là có chỗ tốt trước mặt vạn người biểu hiện một lần, danh vọng của hắn lúc này quả thực nếu xếp hạng nhì thì không ai dám đứng nhất. Mặc dù bên cạnh còn có một vị nhất đường thiên vô kinh lôi nhưng trong mắt những người này dĩ nhiên là không thể sánh bằng. Cung kính đưa hai người Hạ Nhất Minh vào trong, hai gã đệ tử lập tức quay trở lại canh gác. Hạ Nhất Minh khẽ nhún vai, làm ra động tác bất đắc dĩ. Vô kinh lôi thở dài một tiếng, lão nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng bình thường trở lại, khẽ trêu đùa. Đại giang sóng trước đè sóng sau, giang sơn rộng lớn anh hùng xuất, Hạ trưởng lão, ngươi chính là một anh hùng đó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu chân thành nói, ta cũng không tính là cái gì anh hùng, chỉ bất quá là một ngươi may mắn mà thôi. Hạ Nhất Minh nói những lời này quả thực không có nửa điểm giả dối. Nếu không phải ngày trước gặp được kỳ ngộ dưới đáy hồ, khiến con đường tu luyện không còn trở ngại, thì làm sao hôm nay hắn có đạt được trình độ này? Một tiếng cười sang sảng từ bên trong truyền tới. Hạ huynh khiêm nhường quá. Nếu như ngay cả ngươi cũng không tính là một anh hùng, như vậy đưa mắt nhìn cả thiên hạ này làm gì còn ai có thể xứng với danh xưng này? Âm thanh vừa vang lên cách đó vài trượng nhất thời đã xuất hiện trước mặt họ. Hai gã gác cửa lập tức quỳ xuống, cao giọng nói. Bái kiến sư tổ, trương trọng cần bất quá chỉ gật nhẹ đầu thậm chí ngay cả cho họ đứng dậy cũng không thèm nói. Hạ huynh, vu huynh, hai vị đại giá quang lâm hẳn là mang tới tin tức tốt tới cho trương mỗ rồi. Vô kinh lôi cười hắc hắc nói, cũng chưa hẳn toàn bộ đã là tốt, lão nhìn Hạ Nhất Minh đưa một ngón tay lên, nói. Hạ trưởng lão còn có thêm một yêu cầu nhỏ nữa, cũng không biết trương huynh có thể đáp ứng hay không. Trương trọng cần nhíu mày cười lớn. Nếu là ý tứ của Hạ huynh, chỉ cần có khả năng nhất định sẽ không để huynh thất vọng. Vô kinh lôi trong lòng thầm than, để Hạ Nhất Minh ra mặt quả nhiên đúng đắn. Mặc dù Hạ Nhất Minh cùng Trương Trọng Cần mới chỉ tiếp xúc nhưng hiển nhiên trong lòng Trương Trọng Cần, địa vị của Hạ Nhất Minh đã sớm vượt qua chính lão. Bất quá điều này cũng không kỳ lạ, với tuổi tác cùng tu vi của vô kinh lôi hiện nay, khả năng tiến bộ trên con đường võ đạo có thể nói vô cùng nhỏ bé. Nhưng Hạ Nhất Minh không giống vậy, cực hạn của hắn còn chưa có xuất hiện. Nếu đặt lên bàn tính, hai người này nên quan hệ tốt với ai? Hạ huynh, vu huynh, chúng ta đi vào trong rồi mới nói. Trương Trọng Cần khẽ nói. Hạ Nhất Minh ánh mắt đầy thâm ý nhìn phía trước trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười, nói. Được, vô kinh lôi cùng Trương Trọng Cần đồng dạng thấy được vẻ mặt này của Hạ Nhất Minh, bọn họ biết hắn phát hiện ra điều gì, nhưng cho dù bọn họ lắng nghe hay cảm nhận. gocchuyenaudio.com, thế nào cũng không phát hiện thêm gì. Trong lòng hoài nghi nhưng hai người bọn họ vẫn mỉm cười cùng Hạ Nhất Minh tiến tới. Vừa bước khỏi đại điện trong lòng bọn họ đại động nhất thời hiểu được vẻ tươi cười đầy hàm ý của Hạ Nhất Minh. Phía trước cách đó không xa chính là Kim Chiến Dịch đang lặng lẽ đứng đó. Thân thể của gã thẳng như trường thương, hai mắt lấp lánh hữu thần khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh trên người gã bất chợt xuất hiện chiến ý mãnh liệt không chút nào che giấu. Đương nhiên mặc dù Kim Chiến Dịch cảm giác như không thể chờ đợi để được cùng Hạ Nhất Minh quyết đấu, nhưng trong lòng gã cũng không còn lựa chọn nào khác là đặt điều đó qua một bên. Sở dĩ làm ra điệu bộ này cũng chỉ biểu hiện thái độ của gã mà thôi. Vô kinh lôi cùng Trương Trọng Cần hai người trong lòng nhất thời thở dài. Bọn họ ngay cả việc Kim Chiến Dịch ẩn nấp trong đó mà cũng không biết được trong khi Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng phát hiện điều này có thể thấy được trình độ bốn người bọn họ chênh lệch ra sao. Kim Chiến Dịch trên đài cao đối mặt với Hùng Vô Cực cho dù là thấy gã đánh bại hai vị cao thủ cảnh giới tam hoa, nhưng không chút nào sợ hãi mà ngược lại vẫn muốn đánh một trận. Hạ Nhất Minh lại càng không chút do dự trực tiếp ra tay, với khí thế như sấm sét phá tan sự tự tin của Hùng Vô Cực còn hoàn toàn trêu đùa gã trong lòng bàn tay. Đưa mắt cả thiên trì, dưới cấp bậc tôn giả sợ là cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nắm giữ thực lực như vậy. Kim sư đệ, hai người bọn họ từ xa tới làm khách ngươi không nên thái quá như thế chứ. Nếu không có được đồ vật kia, ngươi tự mình giải thích với Thu sư muội đi. Trương Trọng Cần sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Khí thế cường đại phát ra từ thân thể Kim Chiến Dịch trong nháy mắt đã tiêu biến sạch sẽ, hắn ha hả cười nói.

Theo sau đạn chỉ hai người bọn họ bắn ra, hai âm thanh xé gió vang lên, trong không trung cũng truyền tới một âm thanh như kim thiếp va chạm, hai viên đá nhỏ đã bị đạn chỉ của bọn họ đánh cho nát bét. Bóng người chợt lóe lên, Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch đã như bay rời khỏi tòa lầu các. Vô Kinh Lôi cùng Trương Trọng cẩn chậm hơn một bước, khi bọn họ đuổi theo, ngay cả bóng người cũng không thấy được. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ ra ai có thể ngang nhiên tại Thiên Trì Chủ Phong ra tay ám toán. Cách chương.